Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, thật lâu không tiện. Lam Phong, ta có chút nhi sợ hãi. Chấm ngoặc kép, Lãnh Xương hai tay ôm thật chặt Lam Phong, mang theo một chút sợ hãi thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Ta mẹ nó cũng rất sợ hãi a. Người nói trong phòng này sẽ có hay không có quỷ a? Hoặc là một hồi toát ra cái đồ biến thái sát nhân ma đi ra. Lam Phong thân thể run một cái, lộ ra một bộ sợ hãi bộ dáng, đem Lãnh Xương thân thể ôm càng chặt hơn. Quỷ, biến thái sát nhân ma. Nghe được Lam Phong lời nói, nghĩ đến nhìn qua phim kinh dị bên trong tình cảnh, Lãnh Xương trong lòng càng thêm sợ hãi. Hai tay đem Lam Phong thân thể ôm thật chặt, nhìn thấy Lãnh Xương cử động, Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến, một tay ôm lấy Lãnh Xương này như rắn nước vòng eo, một tay vỗ nàng phía sau lưng, an ủi, yên tâm đi, tuy nhiên không bình thường dọa người, nhưng là, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong, cả người hắn liền đột nhiên hét dầm lên, trong tủ lạnh Đinh Thụy thi thể động, hắn chính đang từ từ trong tủ lạnh leo ra, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Lam Phong ngay cả thanh âm nói chuyện đều biến, thân thể bởi vì sợ mà run rẩy, đem Lãnh Xương thân thể chăm chú địa ôm lấy, để cho người ta không chút nghi ngờ hắn giờ phút này trong lòng khủng bố. Cái này, chấm ngoặc kép, Lãnh Xương càng thêm sợ hãi, có thể đem một đại nam nhân hoảng sợ thành bộ dáng này. Nàng thật sự là vô pháp suy nghĩ tượng giờ phút này tình cảnh và cục diện. Lam Phong, chúng ta nên làm cái gì? Đừng sợ, đánh giá, đoán chừng chờ một lúc liền tốt. Lam Phong vỗ Lãnh Xương phía sau lưng an ủi. Cái này gia súc đang quay đánh Lãnh Xương phía sau lưng thời điểm thủ trưởng lại là không để lại dấu vết địa tại Lãnh Xương trên lưng du tẩu một phen. Thậm chí bàn tay hắn có thể cảm nhận được Lãnh Xương nội y phía sau lưng mang. Về phần hắn ôm Lãnh Xương vòng eo tay cũng là không đến ngấn địa nhẹ nhàng dùng lực thử một chút. Xúc cảm, trong lòng âm thầm có như vậy một tia tiểu đắc ý. Nói ngươi nghe nha, bình thường băng lãnh cao ngạo, một bộ ta là nữ cảnh ta sợ ai bộ dáng. Bây giờ bị hù dọa a, còn không phải ngoan ngoãn địa đầu nhập ca ôm ấp. Để ca an ủi ngươi này thụ thương tâm linh. Ai, về kết vẫn là chính ngươi kinh nghiệm không đủ a, mới thành tựu ca mùa xuân. Ai, ngươi khoan hãy nói, cái này ôm cảnh hoa cảm giác cũng là không giống nhau. Cái này tâm tình thật tê kích động a. Con hàng này thân thể cái gọi là run rẩy hoàn toàn là bởi vì tâm tình quá kích động duyên cớ. Mà cho phép, diễn kỹ này tiêu chuẩn địa a. Lam Phong nội tâm có chút tiểu đắc ý, cả người có chút lâng lâng, tay hắn không tự chủ được đặt ở Lãnh Xương này đầy đặn trên cặp mông. Sau đó bóp hai lần, ôi, mẹ nó, cái này xúc cảm, cái này co giãn, cạch, nhưng mà, sau một khắc, Lam Phong thân ảnh trong lúc đó ngưng kết, từ cái kia tự sướng chi trong mộng bừng tỉnh, bởi vì có một chi băng lãnh thương chống đỡ tại ngực nàng bên trên. Băng lãnh thanh âm phẫn nộ từ Lãnh Xương miệng bên trong truyền ra. Lam Phong, ngươi cái này hỗn đản, cũng dám đùa nghịch tỷ, thừa cơ ăn tỷ đậu hũ. Nhìn hôm nay tỷ không phải phế ngươi không thể. Lời nói rơi xuống, Lãnh Xương liền giơ lên nàng cầm thương tay dùng chuôi thương hung hăng đối Lam Phong bả vai nện. Xuống, hiển nhiên, Lãnh Xương đã phát giác được dị thương. Lấy lại tinh thần, bạch. Thế nhưng là nàng nơi đó lại là Lam Phong đối thủ. Tại nàng chuôi thương đối Lam Phong nện xuống đến trong nháy mắt, Lam Phong tay phải quỷ dị nhô ra, một tay lấy Lãnh Xương tay bắt lại. Đáng chết, Lãnh Xương miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Đùi phải đầu gối mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối Lam Phong bụng dưới đánh tới. Nhưng mà, Lãnh Xương cử động Lam Phong lại là sớm có sở liệu. Cái tay còn lại nhô ra một tay lấy Lãnh Xương đối hắn đánh tới đầu gối chặn lại. Đồng thời càng tại nàng trên đùi hung hăng sờ một thanh. mang theo nhàn nhạt ý cười, thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ai nha nha, Lãnh Sương, ngươi làm sao kích động làm gì? Ta vừa rồi chẳng qua là không tự chủ được thử một chút xúc cảm nha. Chẳng lẽ còn nói là ngươi đây? Là lão hổ cái mông sờ không được. Giờ khắc này, Lãnh Sương đột nhiên cảm thấy Lam Phong người này hảo tiện. Tiện tới cực điểm, không chỉ có ăn nàng đậu hũ. Xong việc sau lại còn nói mình là lão hổ cái mông. Lãnh Sương còn muốn đối Lam Phong phát động công kích. Thế nhưng là Lam Phong tay lại nhẹ nhàng địa vừa dùng lực. Liền đem Lãnh Sương kéo vào trong ngực. Cái tay còn lại càng là nhanh chóng đem Lãnh Sương cái tay còn lại cho chế trụ. Giờ khắc này, hai người tư thế lộ ra phá lệ mập mờ. Nhìn qua tựa như Lãnh Sương bị Lam Phong sau ôm. Lãnh Sương phía sau lưng hoàn toàn dán tại Lam Phong trên lưng. Thậm chí nàng này đầy đặn bờ mông đều theo Lam Phong cái nào đó bộ vị kề cùng một chỗ. Giữa song phương vẻn vẹn cách mấy tầng vải vóc. Lãnh Sương thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng trên cặp mông truyền đến hỏa nhiệt nhiệt độ. Còn có Lam Phong hai tay. Nếu không phải Lãnh Sương hai tay ngăn tại trước ngực nàng lời nói. Nói không chừng hai tay của hắn đã bắt lấy này hai đoàn cứng chắc mà lại cao vót mềm mại. Để cho người ta miên man bất định. Hai cỗ thân thể tại thời khắc này hoàn mỹ thiếp hợp lại cùng nhau. Một cỗ khác cảm giác tràn ngập tại hai người trái tim. Hỗn đản, ngươi còn không tranh thủ thời gian thả ta. Theo Lam Phong duy trì dạng này tư thế. Lãnh Xương tâm lập tức liền hoảng loạn lên. Quát khẽ nói. Thế nhưng là ta thả ngươi lời nói. Ta sợ ngươi sẽ đánh ta. Cho nên nha chúng ta vẫn là liền bảo trì cái tư thế này đi. Lam Phong mỉm cười đem đầu hắn không khách khí chút nào tựa ở Lãnh Sương trên vai thơm, nghe chóp mũi phiêu động nhàn nhạt hương thơm, nhìn lấy Lãnh Sương này băng lãnh mà ửng đỏ khuôn mặt. Lam Phong nhẹ nhàng địa tại Lãnh Sương bên tai thổi một hơi. Hỗn đản, chấm ngoặc kép, tại Lam Phong thổi lên trong nháy mắt, Lãnh Sương thân thể không tự chủ được run lên. Cái này đáng chết ra hỏa cũng dám cố ý trêu chọc chính mình. Ha ha, nghĩ không ra chúng ta Lãnh cục trưởng còn có dạng này động lòng người thẹn thùng một mặt. Thật sự là quá thú vị. Thấy thế, Lam Phong cười ha ha một tiếng buông ra bị bắt lấy Lãnh Xương hai tay. Nếu như cái tư thế này lại tiếp tục giữ vững hắn nói không chừng hắn thương sẽ đi lửa. Này đầy đặn trên cặp mông truyền đến mềm mại cảm giác thật sự là rất dễ dàng để cho người ta mê say. Cùng lưu luyến. Lam Phong, ngươi tin hay không? Chấm ngoặc kép, trùng hoạch tự do. Lãnh Sương cầm súng chỉ Lam Phong đầu. Người này thương bên trong không có viên đạn. Lãnh Sương lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Lam Phong chỗ cắt ngang. Theo hắn lời nói rơi xuống. Lam Phong chậm rãi mở ra thủ trường. Sáu cái viên đạn liền phù hiện trong tay hắn. Tại vừa mới động thủ thời điểm. Hắn liền trong bất chi bất giác đem Lãnh Xương thương bên trong viên đạn cho lấy xuống. Nếu không lời nói vạn nhất nữ nhân này thật bão nổi lời nói nên làm cái gì? Hừ, nhìn lấy Lam Phong tay bom nơ trong. Lãnh Xương trong lòng chấn kinh tới cực điểm. Tuy nhiên nàng đã đầy đủ xem trọng Lam Phong thực lực. Nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới giữa bất chi bất giác Lam Phong liền đem tay nàng thương. Bên trong viên đạn đều cho lấy xuống. Khác giật mình như vậy biểu lộ. Tại ngươi không phát hiện ở giữa ta ngay cả ngươi nội y đều có thể cởi ra. Ngươi tin hay không? Nhìn thấy Lãnh Xương này giật mình biểu lộ. Lam Phong nhịn không được điều mở miệng cười. Hắn thật sự là đã rất lâu không tiện. Lưu manh. Nhìn lấy Lam Phong trên mặt này tiện cười bỉ ổi cho. Lãnh Xương lạnh hừ một tiếng không tiếp tục để ý. Quay đầu nhìn về phía một bên trong tủ lạnh Đinh Thụy này hoàn toàn thay đổi thi thể. Đi qua vừa rồi này một trận tiểu đà tiểu nháo. Lãnh Xương tâm tình cũng là bình phục lại. Hoảng sợ cùng sợ hãi bị đuổi tản ra không ít. Chỉ bất quá này bị bóc đi ra mặt khuôn mặt nhìn qua thật là càng dọa người. Thật hung ác thủ đoạn. Ánh mắt từ trong tủ lạnh đảo qua. Tràn đầy lạnh ý thanh âm từ Lãnh Xương miệng bên trong truyền ra. Nói đùa, có thể tại tam giác vàng một vùng trà trộn có thể không hung ác a. Lại nói ra hỏa kia thế nhưng là thanh lang lính đánh thuê đoàn người. Càng là ngoan nhân bên trong ngoan nhân. Lam Phong rất là tùy ý nói. Tuy nhiên đang nói đến thanh lang lính đánh thuê đoàn thời điểm, Lam Phong trong mắt lại là hiện lên một tia mịt mờ hàn quang tới. Đã từng hắn lẩn trốn xuất cảnh thời điểm liền tại tam giác vàng một vùng trà trộn qua. Nhưng không có thiếu theo thanh lang lính đánh thuê đoàn liên hệ. Những tên kia liền là một đám điên dã lang. Gặp người liền cắn. Lam Phong trọn vẹn bị này lũ hỗn đản cho truy sát một tháng. Cho dù là về sau Lam Phong tại phía tây hắc ám thế giới sông sáo nổi danh trở thành tứ hoàng, cũng không thể đủ cầm thanh lang lính đánh thuê đoàn thế nào. Bởi vì sau lưng nó có được một tòa chỗ dựa. Cái này chỗ dựa so với quân vương điện đến cũng không hề yếu. Bất quá, lần này thanh lang lính đánh thuê đoàn cũng dám trà trộn vào Hoa Hạ đi vào Tô Hải. Như vậy thì nhất định bọn họ thê thảm bất lực hạ trang. Tại phía tây hắc ám thế giới Lam Phong là danh chấn tứ phương Tyrant. Tại Hoa Hạ chi châu như vậy hắn cũng là trong bóng tối chi phối hết thảy vương. Ngươi có vẻ giống như đối quốc ngoại sự tình biết được đến đặc biệt rõ ràng. Còn có ngươi thủ đoạn, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Lãnh Xương một mặt hiếu kỳ cùng nghi ngờ hỏi, ngươi đến ai, là thân phận gì, làm sao, ngươi rất nhớ biết rõ đường. Bình thường đi, con người của ta xưa nay sẽ không đem việc của mình nói với ngoại nhân. Ngươi nếu như muốn biết chuyện của ta, thực rất đơn giản, chấm ngoặc kép, Lam Phong ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt quang mang tới. Làm sao cái đơn giản pháp? Lãnh Xương tò mò hỏi. Ngươi trở thành nữ nhân ta thuận tiện. Lời như vậy chúng ta chính là mình. Ta bất cứ chuyện gì ngươi đều có thể biết. Lam Phong mở miệng cười. Thế nào? Muốn hay không suy tính một chút? Lưu manh. Lãnh Xương lạnh lùng quét Lam Phong liếc một chút. Lập tức trong phòng bốn phía tra nhìn. Một lát sau, Lãnh Xương cùng Lam Phong đi vào một bên phòng ngủ. Trong phòng ngủ bài trí rất đơn giản. Một cái giường, một cái tủ treo quần áo, một tủ sách, một cái ghế. Trên bàn sách trưng bày một cái điện thoại di động, hai cái thật dày laptop. Còn có đổ đầy tàn thuốc cái gạt tàn thuốc. Ánh mắt từ bên trong phòng đảo qua. Lãnh Xương ánh mắt rơi ở trên bàn sách thật dày laptop cùng trên điện thoại di động. Đi đến trước bàn sách cầm lấy này thật dày laptop. Lãnh Xương chậm rãi lật xem, theo không ngừng mà đọc qua. Lãnh Xương trên mặt thì là che kín hàn băng. Nguyên lai cái này chết đi Đinh Thụy cũng không phải là người tốt lành gì. Tuy nhiên hắn ở công ty biểu hiện rất không tệ, nhưng là nội tâm của hắn lại là vô cùng u ám. Laptop là từng cái nhật ký, bên trong ghi lại hắn làm qua mỗi một sự kiện cùng nội tâm của hắn độc thoại. Nói thí dụ như gia hỏa này thường xuyên nhìn trộm sát vách hàng xóm nữ hài tắm rửa. Lại nói thí dụ như hắn như thế nào yêu tài vụ bộ Hiểu Vũ. Sau đó vì yêu sinh hận. Cuối cùng thậm chí làm ra chuẩn bị tại cuối tuần này đem Hiểu Vũ sao sao kế hoạch. Chỉ là đáng tiếc kế hoạch này còn chưa kịp áp dụng. Hắn liền bị phi ảnh cho chém giết. Bên trong laptop bên trong ghi chép để cho nhất Lam Phong cùng Lãnh Xương bầu không khí sự tình. Chính là cái này ra hỏa vậy mà tìm tiểu thư không trả tiền. Mà lại ra hỏa này tìm đều là đến cửa phục vụ loại kia. Thậm chí ra hỏa này còn làm ra để tiểu thư cũng cho tiền cử động. Còn tại laptop bên trên viết xuống cảm thụ. Thầm hô thoải mái quá thay. Đương nhiên ra hỏa này còn có một cái khác đam mê. Ưa thích đêm hôm khuya khoát chạy đến Tô Hải Nghệ thuật học viện qua lừa gạt nữ đại học sinh chơi. Tên cặn bã này, chết sống nên, xem hết sở hữu nhật ký. Lãnh Xương đem laptop hướng trên mặt bàn quăng ra. Trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ phẫn nộ tới. Làm gì vì loại người này tức giận đâu? Lam Phong mở miệng cười nói. Lập tức đem ánh mắt rơi trên bàn trên điện thoại di động. Bởi vì trước đó thời gian vội vàng hắn căn bản là không có tới kịp xem xét. Dễ dàng giải khai cái gọi là mật mã khóa. Lam Phong liền đem điện thoại di động đánh tới. Trên điện thoại di động một trận tìm kiếm. Trong tay đại đa số đều là gia hỏa này trộm chụp hình. Trung Mỹ chân loại ảnh chụp nhiều nhất. Nhìn ra được gia hỏa này là cái si hán. Đột nhiên, Lam Phong ánh mắt lại là trong lúc đó ngưng tụ, rơi trong điện thoại mặt vụng trộm ghi lại một đoạn màn hình phía trên. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Một cỗ kinh khủng sát ý trong lúc đó từ Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Khiến cho đến một bên Lãnh Xương biến sắc. Một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Làm sao? Lam Phong chưa có trở lại. Mà chính là ánh mắt nhìn chằm chằm trong điện thoại di động đang phát ra video. Đoạn video này là Đinh Thụy trước khi chết trộm ghi chép lại. Bên trong tinh tường vỗ xuống một tên mặc áo đen mang theo hắc sắc cái mũ toàn thân bị hắc sắc bao. Phủ nam tử ôm một cái đẹp đặc biệt nữ nhân ngồi lên một cỗ phấn hồng sắc Ferrari toàn bộ quá trình. Nữ nhân kia thân cao trọn giữ lại tóc dài. Mặc một bộ phấn hồng sắc ngắn tay bồi tiếp một đầu hắc sắc tu thân quần bò. Ăn mặc một đôi vải bạt nghỉ dưỡng dài. Dáng người vô cùng gợi cảm nóng nảy. Tràn đầy một cỗ thuần khiết khí chất. Răng rắc, chấm ngoặc kép, thanh thúy âm thanh vang lên. Lam Phong quyền đầu tại thời khắc này bóp vang lên kèn kẹt. Người biết nữ nhân này. Nhìn lấy Lam Phong biểu lộ. Cảm nhận được trên người hắn phát ra khí thế. Cẩn thận từng ly từng tí thanh âm thì là từ Lãnh Xương miệng bên trong truyền ra. Một người bạn, hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Đạm mạc thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Mặc dù nhưng cái video này đập đến không rõ ràng lắm. Chỉ có thể nhìn thấy nữ nhân kiêu uyển chuyển bóng lưng cùng xinh đẹp bên mặt. Nhưng là nàng này một thân trang phục cùng gợi cảm đặc biệt dáng người bóng lưng. Lam Phong lại là liếc một chút đều nhận ra. Nữ nhân kia là Ưu Tiểu Khả. Tuy nhiên cho tới nay Lam Phong cũng không có đem Ưu Tiểu Khả sự tình để ở trong lòng. Chẳng qua là khi làm thuận tay cho nàng một phần trợ giúp. Nhưng nhìn đến nàng đột nhiên theo khác nam nhân tiến tới cùng nhau thời điểm. Lam Phong trong lòng vẫn là tràn ngập một cỗ khó nói lên lời phẫn nộ. Lại mẹ hắn có một loại bị người cho mang nón xanh cảm giác. Phải biết, mặc kệ Lam Phong có nguyện ý không qua thừa nhận. Nhưng là Ưu Tiểu Khả luôn mồm lại nói với hắn nàng là hắn bao dưỡng nữ nhân. Sẽ chỉ làm một mình hắn dây vào. Nhưng bây giờ thì sao? Ưu Tiểu Khả vậy mà theo khác nam nhân đi cùng một chỗ. Còn ấp ấp ôm một cái. Một màn này thật sự là để Lam Phong khó mà đi tiếp thu. Tâm có một loại bị người phản bội cảm giác. Mà loại cảm giác này hắn không bình thường khó chịu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.